Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 235, Phủ Việt Chi Trinh. Khi Dương Đế Sơn sứ giả trở về thời điểm, vẫn như cũ không thể tin được tại phương Nam nhìn thấy hết thảy. Đây chính là đại lão danh giới sao? Dương Đế Sơn vô diễn bộ so sánh dưới. Hoàn toàn chính là cá ướp muối a có hay không? Người ta công trình tạo. Đó chính là phải quỳ xuống tới dập đầu. Cái kia cực lớn. Trực tiếp đem sơn dã chia hai mảnh thiên địa cực lớn cứ điểm. Đến cùng là cái gì đồ chơi? Vận dụng tay người tối thiểu vượt qua 10 vạn đi. Dương Đế Sơn sứ giả chi tiết nói cho vô diễn bộ vài cái tộc trưởng cùng vu sư. Mà bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Trung Nguyên gọi tới viện quân đến rồi. Đây là tốt sự tình a. Bọn hắn xây dựng cao lớn thành. Là dùng để ngăn cản Tam Miêu a. Đúng vậy a. Chạy trốn có địa phương đi. Nói câu nói thứ ba tộc trưởng bị người đánh một quyền. Chạy trốn. Đời ta liền không biết chạy trốn hai chữ thế nào niệm. Thông Giang thị vu sư xách theo búa lớn. Liên tiếp nộ khí. Dương Đế Sơn có cổ đế di trạch. Cổ xưa đế quân hội che chở chúng ta. Chư thần đồ đằng sẽ bị chúng ta quơ múa. Tam Miêu muốn đem chúng ta đuổi đi. Chúng ta cho dù chết. Cũng không thể đi. Tòa kia phương Nam thành lớn, là cuối cùng giữ lại hỏa chủng địa phương. Lão ấu có thể đi, các ngươi cũng muốn đi. Thông Giang thị vu sư nhớ tới búa lớn, 25 bộ vu sư cùng tộc trưởng đều ở nơi này. Cũng làm lấy Bạo Sơn thị vu sư cùng Chân Lăng thị vu sư cùng tộc trưởng mặt. Ở chỗ này nói rõ ràng, Dương Đế Sơn vô diễn bộ, quyết không lui lại, lão ấu có thể đi. Chiến sĩ tất cả đều nhất định phải lưu lại. Các ngươi muốn chạy trốn. Xứng đáng ngôi sao bên trong mất đi tiên tổ sao. Đúng là hắn ở chỗ này hét lớn thời điểm. Bên ngoài đột nhiên có người bối rối chạy trở về. Vu, đến rồi. Tới, Tam Miêu đánh tới. Đã qua Phí Sa Tuyền. Qua Chân Lăng Sơn. Trên đường sông qua Minh Trạch. Đại Mộ Chi Khâu. Xuống Lệ Nguyên. Lập tức liền muốn tới Dương Đế Sơn ở ngoài. Thông Giang thị vu sư trừng mắt lên. Búa lớn một đập. Đến hay lắm. Mang lên vừa mới tiến đến binh khí. Phân phát đi xuống. Để cho người ta mang theo lão ấu hướng phương Nam di chuyển. Còn lại tất cả mọi người. Dơ lên binh tử chiến. Minh Di Vu Nam Thú. Đắc Kỳ Đại Thủ. Thông Giang thị tộc trưởng vung tay hô to. Mà chiến ý trong nháy mắt tràn ngập nơi này tất cả mọi người. Lúc này đại gia hỏa đã biết rõ. Đến rồi khẩn yếu quan đầu. Chạy là trốn không thoát. Tam Miêu so với bọn hắn nghĩ. Đến còn phải nhanh. Chỉ có chết chiến. Minh Di Vu Nam Thú. Đắc Kỳ Đại Thủ. Tại phương Nam Sơn dã săn bắn. Đánh giết con mồi lớn. Cái này đã là săn bắn cổ khúc. Cũng là chiến tranh ca dao. Toàn bộ thủ lĩnh dơ lên phủ Việt, từ trong nhà đá lao ra, mà bên ngoài, chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên. Tại Dương Đế Sơn phía dưới mảnh này từ không có lũ lụt sơn dã. Lúc này nghênh đón khoáng cổ tuyệt kim đại chiến. Tất cả mọi người cầm lấy binh khí, muốn đi săn bắn Tam Miêu thủ lĩnh. Ầm ầm, Dương Đế Sơn, đều hết nguyên, mỹ hảo phong phú đồng bằng. Nhưng bây giờ... đã bị chiến hỏa cầy đi. Cực lớn sơn dã bị kích phá. Cao đại nhân bị giết chết. Hung tàn phủ Việt bay tứ tung tới. Đem Dương Đế Sơn chiến sĩ đầu lâu bổ ra. Giống như thủy triều bóng đen. Mang theo chấn động thiên địa la lên. Cùng trà đạp vạn vật khí thế. Đem Dương Đế Sơn chiến sĩ truy đuổi chém giết. Quỷ sinh tại phía đông. Thần sinh tại tây. Nước chảy xiết chi thủy. Bởi vì phục câu lưu. Tiên tổ là hàng sinh ở phương Đông. Hồn linh lại di chuyển đến phương Tây. Dưới đá chảy xiết nước A. Xoay tròn lặp đi lặp lại. Cuối cùng đều sẽ đồng lưu hướng tới địa phương. Tam Miêu. Phục Cửu Lê Chi Đức. Gầm thét chấn động hoàn vũ mở mịt. Quần sơn khóc giống. Đầm nước không lưu. Máu tươi cùng bùn đất hỗn tạp. Thịt băm cùng bụi bặm lẫn lộn. Cho ta tiến lên. Tam Miêu bên trong. Có người cầm phủ Việt giống to. Kia là Thiệp Kiện thị tộc trưởng. Hắn khí tức cường đại không gì sánh được. Liệt ra tại Tham Vân. hai tay búa lớn quơ múa. Dương Đế Sơn Đồ Đằng chiến sĩ bị trong nháy mắt giết chết 6-7 vị. Đồ đằng vỡ vụn, huyết nhục thối nát, đoạn chi khuyết thủ, theo Phủ Việt vung vẩy mà không ngừng dương lên trời. Như là sâu kiến, cũng dám ngăn cản ta. Hắn đột nhiên vung tay, một cái Dương Đế Sơn trẻ trung chiến sĩ, bị hắn một cánh tay đánh bay não đại. Đầu lâu xoay tròn, ầm một tiếng rơi vào đầm nước bên trong. Bị vạn người dẫm đạp, trong nháy mắt biến thành thịt nhão. Tham Vân cấp đại chiến sĩ, mà lại là Tam Miêu đại bộ phận trong đó tộc trưởng coi là mở đường tiên phong. Hơn 20 năm yên lặng, Tam Miêu hôm nay có can đảm tại Trung Nguyên mí mắt dưới phát động đầy trời chiến sự. Chính là bởi vì bọn hắn nguyên khí đã khôi phục rất nhiều. Liền phải thừa lúc cái này thời gian tiết điểm, vọt tới Giang Hoài, ở mảnh này đất đai. Chưa hề gặp mặt thần linh cùng cự quái đạt thành phối hợp. Trung Nguyên kéo không nổi. Lần này ngăn không được. Lần này tiến lên. Trung Nguyên ít nhất phải đợi thêm 5-6 năm mới có thể phát động lần thứ hai chiến tranh. Mà Đông Di, Bách Việt, cũng nhất định phải trở về tiến hành cày cấy. Bảo đảm chính mình tộc đàn lương thực cung ứng. Đại quy mô như vậy sức người điều phái. 50 năm đến chỉ có lần này. Thiệp kiện thị tộc trưởng đẩy về phía trước vào. Dương Đế Sơn chiến sĩ cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Vậy mà lúc này, trên trời có cung tên xạ kích. Thiệp kiện thị tộc trưởng công kích phía trước. Lấy tay cánh tay vung vẩy. Nhưng lại bị mũi tên đánh tan. Đâm trúng huyết nhục. Tham Vân chiến sĩ mặc dù cường đại. Nhưng cũng vẫn như cũ là huyết nhục chi khu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt lập tức trúng rồi một tiễn. Đây là cái gì? Thiệp kiện thị tộc trưởng bị bắn té xuống đất. Đau đớn khó nhịn. Hắn từng thanh trên mặt mũi tên rút ra. Lại phát hiện kia cũng không phải cốt tiễn. Cũng không phải đồng tiễn. Là một loại sắc bén hơn. Càng cường đại bò mũi tên. Có đồ đằng chiến sĩ tại chấp tiễn này bắn người. Chính là ở thời điểm này. Dương Đế Sơn có vài vị chiến sĩ xung phong giết tới gần. Có 3 vị uy thần chiến sĩ nâng lên chiến mâu cùng Phủ Việt. Hướng về phía thiệp kiện thị tộc trưởng não đại liền chặt xuống dưới. Trong loạn chiến, sinh tử chỉ ở một tuyến ở giữa. Thiệp kiện tộc trưởng đột nhiên đứng dậy. Vung vẩy Phủ Việt ngăn trở. Thế nhưng bên cạnh lại có mũi tên đánh tới. Hắn liền bên trong mấy mũi tên. Bị vài cái uy thần chiến sĩ chém trúng thân thể. Máu tươi chảy xuôi. Lập tức lại một lần ngã xuống. Mau giết cái này Tham Vân. Tham Vân đại chiến sĩ trên chiến trường mở vô song. Tuyệt đối là rất đáng sợ một kiện sự tình. Người trong nhà tay không ngừng giảm quân số. Từ thiệp kiện thị tộc trưởng xông tới. Ít nhất đã có mấy trăm chiến sĩ thông thường cùng mười mấy cái đồ đằng chiến sĩ bị hắn giết chết. Dương Đế Sơn các chiến sĩ biết rõ lợi hại nặng nhẹ. Thiệp kiện tộc trưởng một nháy mắt lọt vào hiểm cảnh, mà hắn giống to mà lên. Bên cạnh Tam Miêu chiến sĩ bị còn lại xông lên Dương Đế Sơn chiến sĩ ngăn trở. Đại hỗn chiến bên trong, hắn bị người dùng Phủ Việt chém trúng cánh tay. Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, đột nhiên một thanh bay búa bổ đến. Đem một cái Dương Đế Sơn uy thần chiến sĩ trực tiếp bổ ra mấy chục trượng. À! Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh bao phủ tại hỗn loạn đám người bên trong. Mà lúc này, Cửu Lê tộc trưởng phảng phất thần binh trên trời rơi xuống. Trong tay búa lớn vung lên. Trước đó vây công uy thần chiến đấu. Liền đều bị chấn hoành lui ra ngoài. Xì Đỗ huynh đệ, thiệp kiện tộc trưởng há mồm thở dốc. Mà phía sau, rốt cục có trợ giúp đại chiến sĩ chạy tới. Tam Miêu tiền tuyến sức chiến đấu. Trong nháy mắt trình thủy chiều một dạng lên cao. Mà trong đám người, xuất hiện một cái cực lớn cái bóng. Khi hắn hàng lâm sau đó, một vị Dương Đế Sơn uy thần chiến sĩ bị hắn một quyền đánh nát lồng ngực. Chiến mâu quét ngang, mâu cùng mâu đan sen. Một cái khác uy thần chiến sĩ trực tiếp bị lật tung não đại. Tam Miêu bên trong nhân hùng. Dương Đế Sơn các chiến sĩ trong lòng lập tức sinh ra chiến tử tuyệt vọng chi tình. Huyền Thạch, Xì Đỗ đến rồi nơi này, thấy được mũi tên sắt đầu, lập tức giật mình, đây không phải Trung Nguyên Huyền Thạch sao? Loại vật này, Làm sao biết dùng để xem như cung tên mũi tên sử dụng đâu. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được Dương Đế Sơn phía sau một cái nói búa lớn vọt tới người. Minh Di Vu Nam Thú, Đắc Kỳ Đại Thủ, cái kia rõ ràng là một vị vu sư. Ngay tại giống to chiến ca, Si Trụ múa khởi phủ Việt, cầm lấy cự thuẫn, xông về phía trước, trên đường đi phàm là ý đồ ngăn trở người khác bị một búa đập bay. Thế nhưng hắn cũng chưa từng có phân sát sinh, có lẽ là phía trước đại đồ sát để cho Si Đỗ cảm nhận được mỏi mệt. Mà lúc này, hắn sở muốn làm, vẻn vẹn chém giết một người, bắt giặc trước bắt vua. Thông Giang thị vu sư cầm búa lớn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước trong vạn người, có một thành viên đại hán mạnh mẽ đâm tới, nói búa lớn man thuẫn, thẳng giết tới trước mắt mình. Cái kia cỗ kinh thiên sát khí, để cho Thông Giang thị vu sư toàn thân mồ hôi lạnh đại mạo. Tham Vân, hay là nhân hùng, mà đại hán một tiếng giống to, một cái nhanh chân nhảy kích, chuyển búa chém xuống, Thông Giang thị vu sư trong tay búa lớn bị vỡ ra. Vu thuật chói lọi, mang lên núi đá địa khí uy nghiêm xung kích đi qua. Thế nhưng Si Đỗ chuôi này búa lớn lại liên tiếp phá núi khoang thế. Thông Giang thị vu sư trên thân bộc phát ra đồ đằng uy nghiêm. Một cái đầu dê thân người, eo quấn cự xà, dài bốn cánh tay cự thần hư ảnh, hướng về Si Đỗ đánh tới. Mà Si Đỗ trong tay búa lớn quét ngang, trên người hắn, đồng dạng bộc phát ra đồ đằng uy nghiêm. Kia là cá nhân hắn đồ đằng. Lúc này Si Đỗ thất khiếu phun máu. Thế nhưng những cái kia máu đều hóa thành liệt hỏa, hình dạng tắc thì giống như lá phong một dạng khoác ở trên người hắn. Lê Sơn Phủ, kinh ngạc thiên địa chấn kích quét ngang đi ra ngoài. Cái kia đầu dê cự xà bốn tay thần chi sau đó. Thông Giang thị vu sư bị chặn ngang chém giết tại chỗ. Người giết ngươi, Cửu Lê thị Si Đỗ. Hắn trừng tròng mắt, một sát na này, thuộc về hắn đồ đằng, đã vỡ nát, Si Đỗ búa lớn kết thúc bụi bặm, Dương Đế Sơn các chiến sĩ lọt vào sâu sắc trong tuyệt vọng. Mà hắn giơ lên cao cao cánh tay, đối những người kia lớn tiếng gầm rú. Người đầu hàng, làm nô mà miễn chết. Đế Đào Đường 67 năm, đại thử, sao bắt đầu chỉ bính, đệ tam hầu, mưa to lưu hành một thời. Trời có mưa lớn, tàn sơn đoạn thủy, tam miêu đại bộ phận, phá Dương Đế Sơn vô diễn bộ tại Đô Mãn Nguyên. Trận trảm 10 vạn, nhìn thèm thuồng phương Nam. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.